Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559. Khác lắm miệng, tân sinh giống to, để sân vận động vì đó yên tĩnh. Nhìn trên đài giáo sư Ten, viện trưởng Room ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Giới này tân sinh có chút không giống a. Khó được ở tuần lễ mừng mỗi năm lúc, đổi lại viện trưởng phục Room cảm thấy có chút khó chịu. Hắn một bên giật lấy trường báo góc, một bên thấp giọng nói rằng, Umani, dù sao, có một cái khác biệt thủ tịch sinh, giáo sư Ten cười nói rằng, 2567 sao? Room nghĩ đến rồi cái kia đặc lập độc hành tân sinh. Không tự chủ được hắn liền nghĩ đến vị kia mất tích lão bằng hữu Smith. Rồi mới, cả người liền đau đầu bắt đầu. 2567 cùng Smith khác biệt có lẽ. 2567 hành sự có chênh lệch chút ít kích. Nhưng hắn là cái hảo hài tử, người hiền lành giáo sư nhìn thấy Room thần sắc sau. Lập tức liền vì tần nhiên giải thích bắt đầu. Hảo hài tử, Room trừng mắt người hiền lành giáo sư. Hắn không biết rõ đối phương là từ đâu đạt được kết luận như vậy. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng muốn không ra. Cái kia tân sinh thủ tịch cùng, hảo hài tử, một từ có cái sao dính dáng địa phương. Hoàn toàn đúng vậy, hoàn toàn trái ngược. Nhìn còn muốn giải thích người hiền lành giáo sư. Room khoát tay áo, chỉ hướng khán đài mặt khác một bên. Ở nơi đó một đám trung lập giáo sư cùng trưởng quản lấy phòng nghiên cứu giáo sư chính diện lộ chế. Diễu, ấu trĩ. Vẫn là tuổi còn rất trẻ a, hy vọng một hồi không nên bị đánh cho quá thảm. Thực lực, không lại bởi vì gầm thét mà tăng cường. Sự thật, không lại bởi vì ý nghĩ mà thay đổi. Bọn hắn 10 phần muốn xem đến những thứ này tân sinh đối mặt hiện thực tàn khốc lúc. Còn có thể hay không lại lớn giống lên tiếng, mà vốn là nhận được đặc thù mệnh lệnh, vận sức chờ phát động 2-3-4 lớp 5 bên trong một ít học sinh. Lúc này, càng là âm thầm liếc nhau một cái sau, một vị năm thứ ba vốn liền không kịp chờ đợi nhảy lên không lấy võ đài nhỏ. Đối phương trên mặt mỉm cười khinh miệt, bình nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, xông lấy tân sinh chỗ đấu trường phương hướng vẫy vẫy. Mika không chút do dự xuất chiến rồi, Steel liền muốn đuổi theo, nhưng lại bị Mika ngăn cản. Ta một người là đủ rồi, Mika nói như vậy lấy. Từng tại tân sinh chỉ đạo trên lớp, Mika liền muốn khiêu chiến năm thứ ba sinh, nhưng là ngoài ý muốn xuất hiện, lại làm cho hắn không được không dừng lại. Bất quá, hắn lập tức liền muốn đã được như nguyện rồi. Tuy nhiên trước mắt năm thứ ba sinh không còn là lúc ấy xuất hiện phế phẩm năm thứ ba sinh, là năm thứ ba bên trong tinh anh. Nhưng là hắn cũng không phải lúc trước chỉ đạo trên lớp hắn rồi. Phù hợp đồ ăn ăn sau, hắn đã sớm phát sinh ra long trời lỡ đất biến hóa. Không chỉ có lực lượng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, thân thể càng thêm rắn chắc, còn thu được một hạng kỳ dị thiên phú, mà cái này đem là hắn cơ hội chiến thắng. Mika nhảy lên đấu trường, đứng ở năm thứ ba sinh trước mặt. Kiêu ngạo trên khuôn mặt nổi lên một vòng khiêu khích mỉm cười. Ta sẽ vặn gãy tứ chi của ngươi. Lúc ấy ta muốn để ngươi khóc. Năm thứ ba sinh mỗi chữ mỗi câu nói rằng, tuy nhiên nhận được mệnh lệnh chỉ là giáo huấn bọn này tân sinh. Nhưng là chỉ cần không chết người, cái này giáo huấn phạm vi thế nhưng là từ hắn định đoạt. Là gọn gàng mà linh hoạt sẽ đối phương kích xuống lôi đài. Vẫn là để đối phương trọng thương khó lành. Hết thảy đều nhìn tâm tình của hắn rồi. Mà giờ khắc này, vị này năm thứ ba sinh tâm tình 10 phần không tốt. Chỉ là một cái tân sinh mà thôi. Cũng không phải quái vật kia. Cũng dám hướng hắn khiêu khích. Hắn phải thật tốt giáo huấn đối phương. Vuốt ve dạng này cách nghĩ năm thứ ba sinh. Ở mạo xưng làm trọng tài Sina một tiếng bắt đầu sau. Liền thẳng tắp hướng lấy Mika phóng đi, không có sách lược, càng không có kỹ xảo, liền là đơn thuần dựa vào thân thể lực lượng đè người. Tân sinh, mặc dù nhưng đã ăn phần thứ nhất phù hợp thân thể mình đồ ăn, nhưng một phần nhanh ăn cấp bậc đồ ăn, đối mặt chí ít nếm qua 3 phần đồng cấp khác thức ăn năm thứ 3 học sinh tới nói. Thân thể, tố chất phương diện căn bản không đáng chú ý. Cho nên, năm thứ 3 sinh chuẩn bị dùng nhanh nhất tốc độ đánh tan Mika. Vọt tới Mika trước mặt năm thứ 3 sinh, đưa tay đúng vậy một quyền. Một quyền này mang theo ác phong, thẳng đến Mika hai gò má mà đi. Ô, Mika tóc bị thổi làm bốn phía lắc lư, nhưng là Mika hai mắt lại là không nháy một cái nhìn chòng chọc đối phương nắm đấm. Không có chút nào tránh né ý tứ. Thấy cảnh này, nguyên bản còn từng nghe nói Mika chiến thắng năm thứ 2 sinh nghe đồn. Có một chút mong đợi mọi người nhao nhao lắc lắc đầu. Không có bất ngờ rồi, hắn có chút khinh thường rồi. Năm thứ 3 sinh cùng năm thứ 2 sinh là có căn bản khác biệt. Hy vọng hắn sẽ không bị đánh quá thảm. Đồ thở dài nói, thật sao? Ta nhưng không cho rằng như vậy, cái này tân sinh khẳng định sẽ cho người giật nảy cả mình. Renata hai tay vẫn ôm trước ngực, cười tủm tỉm nói rằng, hắn, tất thắng, hiếm thấy, Gemala cũng phụ họa lấy, nhìn trước đó chưa từng có đứng ở cùng một cái chiến tuyến ba. Năm thứ 4 thủ tịch, năm thứ 2 thủ tịch không khỏi sững sờ, cơ hồ là bản năng nhìn về phía lớp 5 thủ tịch. Xem tiếp đi, ngươi liền biết rồi, Thái cười nói rằng, mà khi năm thứ 2 thủ tịch lần nữa nhìn về phía lôi đài thời điểm, lại giật mình phát hiện, không có né tránh Mika vậy mà chặn năm thứ 3 sinh một quyền. Không, không phải chặn, là bắt lấy rồi năm thứ 3 sinh cổ tay. Mika hai tay, ở dưới ánh đèn, nổi lên nhàn nhạt kim loại sáng bóng, một tay ngăn tại năm thứ 3 sinh trước nắm đấm. Một tay một mực bắt lấy rồi năm thứ 3 sinh cổ tay. Đồng thời, không chờ đối phương kịp phản ứng lúc, liền bỗng nhiên uốn éo. Rác, xương đầu giòn vang âm thanh bên trong. Năm thứ 3 sinh cổ tay liền như thế bị vặn gãy rồi. À à à, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng Mika không có bất kỳ cái gì thương hại. Liền như là đối phương sẽ không đối với hắn có bất kỳ thương hại. Lúc này Mika cũng sẽ không do dự, phanh, phanh phanh, lấp lóe lấy kim loại sáng bóng nắm đấm, giống như là trọng truy, tốc độ cực nhanh kích đánh vào trước mặt năm thứ 3 ruột bên trên. Vẻn vẹn một vòng qua sau, đối phương liền sụi lơ ở rồi trên lôi đài, toàn thân xương đầu không biết rõ gãy mất bao nhiêu cái. Cả người hô hấp nhanh chóng suy yếu, y liệu đội. Sina xông một bên chờ lệnh y liệu đội ra hiệu sau. Lúc này mới xoay người nói. Tân sinh Mika chiến thắng. Thắng, tiếng hoan hô lập tức lại lần nữa sinh đứng đấu trường truyền đến. Năm thứ 2 thủ tịch thì là không thể tin nhìn đứng ở giữa lôi đài Mika. Vậy mà đã thức tỉnh thiên phú. Kia loại trên thân thể dị thường, ngoại trừ thiên phú, bên ngoài. Không có nó giải thích của nó. Nhưng là một cái tân sinh liền cảm thấy tỉnh thiên phú. Thật sự là để cho người ta cảm thấy giật mình. Dạng này tân sinh, lẽ ra đúng vậy giới này thủ tịch mới đúng. Vừa nghĩ tới chỗ này năm thứ 2 thủ tịch, lập tức nghĩ tới rồi giới này chân chính tân thủ thủ tịch. Lập tức, vị này năm thứ 2 thủ tịch rụt cổ lại. Đối phương mặc dù là tân sinh, nhưng cũng là quái vật, vẫn là không chọc nổi kia loại quái vật. Cũng chỉ có như thế quái vật mới có thể để dạng này thiên phú kinh diễm người xung làm phó thủ A. Năm thứ 2 thủ tịch nhẹ giọng tự nói lấy. Tuy nhiên âm thanh rất nhẹ, nhưng là đối với mấy vị thủ tịch sinh tới nói, lại là nhất thanh nhị sờ. Đó là đương nhiên, nam nhân kia có được dạng này thủ hạ có cái gì kỳ quái. Năm thứ 4 thủ tịch mỉm cười nói rằng. Cường giả tất có người đi theo, năm thứ 3 thủ tịch lành lạnh nói rằng. Nghe lấy lời của hai người, năm thứ 2 thủ tịch có chút choáng váng. Hắn không biết rõ thời điểm nào thủy hòa bất dung hai người. Vậy mà trở nên như thế hòa hợp rồi. Rồi mới, bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì năm thứ 2 thủ tịch trực tiếp hỏi. Vừa mới các ngươi nhận định cái này Mika có thể thắng. Không phải là bởi vì hắn là quái vật kia thủ hạ a. Đương nhiên, Ermani, đối mặt với giống nhau trả lời. Năm thứ hai thủ tịch khuôn mặt một đồ. Hắn ban đầu cho rằng là bởi vì hai người lực quan sát vượt xa hắn. Mới phát hiện rồi khác biệt. Ai ngờ nói vậy mà lại là như thế này. Rồi mới, năm thứ hai thủ tịch nhìn về phía lớp năm thủ tịch. Thân là lớp năm thủ tịch ngươi hẳn là không giống nhau a. Khi thấy lớp năm thủ tịch nâng chung trà lên che giấu thần tình trên mặt thời điểm. Năm thứ hai thủ tịch nội tâm là tuyệt vọng. Cái gì quan sát, cái gì phân tích, chỉ là trực giác sao? Như thế làm cùng suy đoán lung tung có cái sao khác biệt. Mà lại, càng thêm không đáng tin cậy a. Đáy lòng gầm thét, năm thứ hai sinh không có giống đi ra. Hắn ra vẻ lạnh nhạt xoay người. Nhìn về phía thời khắc này đấu trường, ở chiến thắng một vị năm thứ ba sinh sau, thu được leo lên lớn đấu trường tư cách Mika không có đi xuống lôi đài, mà là chủ động khiêu chiến năm thứ tư sinh, lập tức, còn đắm chìm trong kinh ngạc bên trong đám người, lần nữa khiếp sợ nhìn Mika, bao quát những học sinh mới. Steo lo lắng nhìn hảo hữu, không biết như thế nào cho phải. Theory các học sinh sẽ có hai nói đường ranh giới. Đạo thứ nhất là năm thứ ba, đạo thứ hai thì là năm thứ tư. Từ trình độ nào đó tới nói, tiến vào năm thứ ba hoàn thành lần thứ nhất bí cảnh học sinh, mới có thể chân chính rút đi tân sinh, danh hiệu. Mà khi tiến vào năm thứ tư, hoàn thành nhiều lần bí cảnh thám hiểm học sinh, mới có thể bị được xưng tụng là theory dự trữ lực lượng. Trên thực tế, đại bộ phận phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu phụ trợ thành viên, đều là ở thời kỳ này chọn lựa. Nói đơn giản, năm thứ ba sinh cùng năm thứ tư sinh là vô pháp so sánh. Sau người bất luận thực lực vẫn là chiến đấu kinh nghiệm, đều có thể vung ra cái trước mấy con phố. Mika cũng biết rõ chuyện như vậy, nhưng là, hắn muốn thử một chút. Hắn vô pháp đạt tới vị kia thủ tịch treo ở đánh tất cả thủ tịch sinh thành tựu. Nhưng hắn sẽ thường thử lấy đuổi theo. Nếu không, chính hắn đều sẽ xem thường mình. Gặp được ngăn trở liền từ bỏ. Trốn ở người khác dưới cánh chim, cũng không phải tác phong của hắn. Hít một hơi thật sâu, Mika bao hàm chiến ý nhìn về phía trước mặt năm thứ tư sinh. Hảo hảo giáo huấn hắn. Làm cho đối phương biết mình cuồng vọng là nhiều sao vô tri. Nhìn trên đài, cấp cao sinh chỗ trên lôi đài dạng này tiếng la liên tiếp. Nhưng là cái này hoàn toàn không có ảnh hưởng đến năm thứ tư sinh. Đối phương bình tĩnh nhìn lấy Mika, thân thể tự nhiên bày ra cảnh giới tư thế, nhiều lần bí cảnh thám hiểm, đã sớm để năm thứ tư sinh biết rõ, đối mặt một cái đối thủ lúc. Dù là đối phương nhìn như nhỏ yếu, cũng phải vứt đem hết toàn lực, bất kỳ khinh thị, đều sẽ để cho mình mất mạng. Có dạng này tâm tính năm thứ tư sinh, ở Sina một tiếng bắt đầu sau, liền nhanh chóng nắm giữ trên trận chủ động, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Mika giống như là bão táp bên trong thuyền độc mộc, ở đối phương quyền cước dưới, đỡ trái hở phải, không phải Mika không đủ mạnh. Mà là đối phương càng mạnh, lại, có được lấy càng nhiều chiến đấu kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Mika làm ra phòng ngự tư thế, nhưng là năm thứ tư sinh một quyền lại xảo diệu vòng qua Mika dựng thẳng lên hai tay. Chuẩn xác đánh vào Mika trên Kamani trọng kích dưới. Mika hai chân cách mặt đất, ngã ầm ầm ở mặt đất, trên hai tay kim loại sáng bóng đều trở nên tan rã rồi. Nhìn trên lôi đài chờ mong đã lâu một màn cuối cùng xuất hiện. Những cái kia trung lập các giáo sư, nhao nhao lộ ra rồi nụ cười. Người hiền lành giáo sư thì là hướng lấy Sina so vẽ một cái tùy thời ngăn cản chiến đấu thủ thế. Người hiền lành giáo sư không hy vọng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mika, mà ở tân sinh trên lôi đài Steo kinh hô nói. Hắn bức thiết muốn đi thăm dò xem trọng bạn thương thế. Nhưng là hắn lại biết mình không thể đạp lên lôi đài. Bởi vì, hắn một khi đạp lên lôi đài rồi, liền đại biểu hắn muốn cùng đối phương chiến đấu, lấy thực lực của hắn đi cùng năm thứ tư sinh chiến đấu. Căn bản là không có phần thắng chút nào. Chỉ có dựa theo quy tắc, tổ chức một đội 5 người cùng đối phương giao chiến, mới có thể có một chút thắng lợi khả năng. Bất quá, lý trí bên trên tuy nhiên cáo chi Steele như thế làm là chính xác. Nhưng là trên tình cảm, Steele nhưng vẫn là không tiếp thụ được tự mình nhìn lấy hảo hữu bị thương nặng ngã xuống đất. Mà không đạt được gì. Đứng trên lôi đài năm thứ tư sinh rõ ràng nhìn chăm chú đến rồi Steele xoắn suýt. Kiếm Omani trước đó liền điều tra rõ ràng đối phương. Biết rõ ngoại trừ cái này bị hắn đánh bại tân sinh thủ tịch trợ lý bên ngoài. Tân sinh bên trong còn đáng giá để ý đúng vậy đối diện người này rồi. Chỉ cần đem Steele cũng đánh tan, thủ tịch không có ở đây những học sinh mới, liền sẽ trực tiếp tan tác. Cho nên, vị này năm thứ tư sinh mở miệng, người đúng vậy sách lược rồi lần này tân sinh màu xe du hành Steele sao? Ta nghe nói qua ngươi. Bọn hắn xưng hô ngươi là vị kia thủ tịch nhất xứng chức phó thủ, nhưng là trong mắt của ta, ngươi thật cầu thí không phải. Bình thường trốn ở vị kia thủ tịch dưới cánh chim, an ổn sinh hoạt tại Teoret, một khi rời đi vị kia cánh chim, thì là cái gì cũng không làm được. Nhìn xem ngươi cái gọi là màu xe du hành đi, đều là chút cái gì quỷ đồ vật, như thế lớn niên kỷ rồi. Con tin tưởng giáo viên truyền thuyết loại hình ấu trĩ đồ chơi. Người lẽ nào ban đêm lúc ngủ, con phủ nước tiểu không ẩm ướt sao? Ác độc lời nói không được từ nơi này vị năm thứ tư sinh miệng bên trong vang lên. Lời nói tuy nhiên ác độc, nhưng là cũng không có để trách cứ. Bởi vì, tất cả mọi người biết rõ, đây chỉ là năm thứ tư sinh ngôn ngữ công kích. Dùng ngôn ngữ khiêu khích. Chào phúng đối thủ, ở Teoret bên trong cũng không quá phận, thậm chí, ở năm thứ hai thời điểm, còn sẽ có chuyên môn chọn môn học khóa, vị này năm thứ tư sinh ở lúc trước từng thu được điểm cao. Mà lại, vị này năm thứ tư sinh giờ phút này cho là mình thu được ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần thêm chút sức liền có thể thu hoạch được toàn thắng. Như vậy, vì sao không cố gắng một chút đâu? Cho nên, đối phương lời kế tiếp, càng phát quá mức, nhất là nhằm vào Steele một mực tin tưởng vững chắc giáo viên nghe đồn. Càng là không ngừng ngôn ngữ công kích, như vậy lời nói nhói nhói lấy Steele, hắn nắm đấm nắm chặt, liền muốn xông lên đi cùng đối phương liều mình, nhưng lại bị chung quanh tân sinh gắt gao ngăn lại, bình tĩnh một chút, coi chừng bị lừa, những học sinh mới nhao nhao nói rằng, hô, hô. Steele phát ra to khỏe hô hấp, hắn gắt gao nhìn chòng chọc đối phương, hắn muốn ghi khắc lúc này khuất nhục, rồi mới, Steele đột nhiên hai mắt trợn trắng, thân thể mềm nhũn, nhưng là, lập tức, Steele lại lần nữa đứng lên tới, hắn vung tay lên cánh tay, nắm lấy hắn cánh tay tân sinh đã cảm thấy một cổ phái nhiên khó cản lực lượng, từ kia trên cánh tay tuôn ra. Để bọn hắn không tự chủ được buông lỏng ra hai tay. Trơ mắt nhìn Steele hướng đi rồi đấu trường. Xong, tất cả tân sinh trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng có chút tân sinh lại phát hiện có chút không đúng. Bởi vì, Steele vừa đi vừa tự lẩm bẩm lấy. Hắn vậy mà dạng này mắng díu dít anh, không vui, díu dít anh, muốn đi giáo huấn hắn. Díu dít anh, muốn để hắn quỳ xuống gọi bá bá. Ngoặc kép, hết chương.